Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, trở về Sử Lai Khắc Học Viện. Tại ám hắc thiết giáp long gia tộc bên trong âm mưu dấy lên thời điểm, Ngọc Trần một đoàn người đã theo thiên đấu rừng rậm trở về tới Sử Lai Khắc Học Viện. Đúng rồi, Tiểu Trần, phía trước tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Ta sợ cảm ứng đến khí tức, là có gì chí bảo xuất thế à? Ngọc Nguyên dẫn dắt Ngọc Trần một đoàn người trở lại Sử Lai Khắc Học Viện phía sau. Vẻ mặt thành thật nhìn bên cạnh Ngọc Trần, nghe được Ngọc Nguyên thanh âm. Chữ Phong Chí cùng Trần Tâm mấy người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần thu được chân long hữu tí cốt, thanh thế cuồn cuộn vô cùng. Bất luận là Ngọc Nguyên hay là chữ Phong Chí mấy người đều có phát giác. Chỉ bất quá, bọn hắn đồng thời không rõ ràng Ngọc Trần đến tột cùng là thu được cái gì các loại bảo vật. Hải Nhi thu được chính là vật này, Ngọc Trần nghe được Ngọc Nguyên mấy người thanh âm. Tâm thần hơi động, đem hồn lực ngưng kết cùng hữu tí cốt bên trên. Không, nương theo Ngọc Trần hồn lực ngưng kết. Hữu tí cốt trong nháy mắt che kín màu vàng nhạt vảy rồng. Mỗi chiếc vảy rồng bên trên đều tràn ngập vô cùng nồng hậu dày đặc long tộc khí tức. Cỗ khí tức này nổi lên, đứng ở một bên mọi người, sắc mặt đều là hơi đổi, đồng thời có thể cảm giác được thân bên trên truyền đến một cỗ uy áp cảm giác. Đặc biệt là võ hồn là long tộc Ngọc Nguyên cùng Ngọc Tiểu Cương. Cái này, đây là hồn cốt, hơn nữa còn là long tộc hồn thú hồn cốt. Theo uy áp bên trên nhìn, thời hạn chí ít trên vạn năm. Hơn nữa long tộc huyết mạch khí tức vô cùng nồng đậm. Chắc chắn không phải là phổ thông long tộc hồn thú. Giá trị không cách nào đánh giá. Nhìn thấy Ngọc Trần cánh tay phải, Ngọc Nguyên cùng chữ Phong Chí mấy người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh, Lam Điện Bá Vương Long, được khen là tam đại đế quốc bên trong thiên hạ thứ nhất thú vũ hồn. Tiếp xúc đến nhiều nhất chính là long tộc đồ vật. Ngọc Nguyên thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc trưởng. Tất nhiên rất rõ ràng, Ngọc Trần cái này vạn năm long tộc hồn cốt có bao nhiêu chân quý. Không chút nào khoa trương nói. Nếu là Ngọc Trần cái này hồn cốt tin tức toát ra đi, định sẽ dẫn tới vô số người đỏ mắt, liền cả phong hào đấu la cường giả cũng sẽ bị cái này hồn cốt hấp dẫn. Từ đó giết người lấy cốt, dẫn tới vô số họa sát thân, hồn cốt có thể tính bên trên là võ hồn đại lục hy hữu nhất mấy loại ngạc nhiên đồ vật một cái. Chỉ có thể theo hồn thú trên mình rơi ra ngoài, rơi xuống khả năng chỉ có một phần vạn, chớ nói chi là long tộc hồn cốt, có thể chính là bởi vì quá mức hiếm có duyên cớ. Có lợi tất có tệ, hồn sư hấp thu hồn cốt phía sau, nếu là còn chưa triệt để cùng bản thân dung hợp, liền bị người giết hại, địch nhân liền có thể theo thi thể bên trong đem ngoại phục hồn cốt tước đoạt đi ra. Nguyên cớ một chút hồn lực thấp kém hồn sư, dù cho là may mắn thu được hồn cốt, cũng không dám quá mức rêu rao, sợ bị người để mắt tới, tiếp đó bị giết người lấy cốt. Coi như là một chút trăm năm ngàn năm hồn cốt đều sẽ để vô số người vì hắn đỏ mắt. Giết người đoạt cốt, chớ nói chi là Ngọc Trần giờ đây vạn năm long hệ hồn cốt. Một khi hiện thế, chắc chắn sẽ dẫn tới sát sinh hỏa. Trần Nhi, cái này hồn cốt cực kỳ chân quý, không đến cần thiết trước mắt, tốt nhất đừng sử dụng. Ngọc Nguyên bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, một mặt nghiêm túc cùng Ngọc Trần nói xong, trong mắt vẻ chấn động lại vẫn như cũ là thật lâu không tiêu tan. T, song sinh tuyệt thế võ hồn, cấp 30 hồn lực, đồng thời nắm giữ 4 cái vạn năm hồn hoàn. Giờ đây lại có long tộc hồn thú hữu tí cốt, thật là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Ngọc Nguyên, trước mắt võ hồn điện như vậy hung hăng ngang ngược, người làm điện bá Vương Long cùng chúng ta thất bảo lưu ly tháp. Hai nhà liền có lẽ đoàn kết tại một chỗ. Muốn ta nói liền là thông gia tương đối thực tế. Đứng ở một bên chữ phong trí, nhìn lên trước mắt Ngọc Trần, trong mắt đồng dạng là tràn ngập chấn kinh, thế nhưng trên mặt cũng là có nồng đậm ý cười. Chữ phong trí phía sau Cổ Dung cùng Trần Tâm hai người. Tuy nói không có chữ phong trí như vậy, nhưng cũng là trong hai con mắt hiện ra vẻ vui mừng. Ngọc Trần bày ra thực lực thiên phú, để cái này nhị lão cũng là vô cùng vừa ý. Nghe được chữ phong trí lời nói, chữ Vinh Vinh trên mặt lại lần nữa dâng lên một tia đỏ bừng sắc. Thấp cái đầu, hai cái bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt mép váy. Không biết rõ đang suy nghĩ gì, các người phải cẩn thận một chút, đặc biệt là tiểu nữ hài này. Hơn nữa tiểu Trần ngươi thu được vô cùng hiếm có vạn năm long tộc. Hữu tu hữu cốt, sợ rằng sẽ gây nên không ít thế lực ham muốn. Còn mời Bất Động Minh Vương cùng hiệu trưởng nhiều hao chút tâm, chúng ta muốn đi giải quyết Võ Hồn Điện cùng Ám Hắc Thiết Giáp Long gia tộc sự tình. Tại kiến thức Quang Ngọc Trần chân long hữu tí cốt sau đó, Ngọc Nguyên cũng không hề mặt trước trở về ứng Ninh Thanh Tao lời nói, mà là quay đầu một mặt nghiêm túc cùng Ngọc Trần Tiểu Vũ nói ra. Sau khi nói xong, chữ phong trí lại cùng chữ Vinh Vinh giao phó vài câu. Sau đó bốn người vậy mới quay người rời đi. Cung tiễn Lam Điện đấu la, cung tiễn cốt đấu la, cung tiễn kiếm đấu la. Thấy Ngọc Nguyên cùng Trần Tâm mấy người rời đi, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy tên học viện lão sư đều là vô cùng cung kính đáp lại. Đây chính là ba vị phong hào đấu la. Phong hào đấu la chính là đế quốc thực lực đỉnh tiêm tồn tại. Đế quốc bên trong, phong hào đấu la thân phận càng cao quý, liền cả đế quốc hoàng đế thấy cũng muốn cung kính. Phất Lan Đức bọn hắn tự nhiên phải cung kính như thế. Ngọc Tiểu Cương cũng là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Nguyên bóng lưng. Cho đến Ngọc Nguyên thân ảnh hoàn toàn không thấy được, Ngọc Tiểu Cương vậy mới lấy lại tinh thần. Đi qua lần này tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, các người có lẽ ít nhiều biết cường giả chân chính khủng bố cỡ nào. Chính là bởi vì như thế, các người tu hành tốc độ phải tăng tốc. Võ hồn đại lục chỉ có thực lực mới là vương đạo. Không muốn bị địch nhân giết chết, vậy thì nhất định phải muốn so địch nhân càng mạnh. Theo ngày mai bắt đầu, tiếp tục tiến về tác thác thành đại đấu hồn tràng. Lấy lại tinh thần sau đó, Ngọc Tiểu Cương ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Vâng, đại sư. Nghe được Ngọc Tiểu Cương thanh âm, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh đái mộ bạch, áo tư tạp mấy người thần sắc lập tức trở nên nghiêm chỉnh lại. Đáp lại Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Trần nghe xong cũng là hướng về phía Ngọc Tiểu Cương khẽ vuốt cằm. Cả ngày hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, Ngọc Tiểu Cương cùng mọi người nói xong thời điểm, màn đêm đã hoàn toàn hàng lâm xuống. Ngọc Trần một đoàn người liền dồn dập trở lại riêng phần mình trong túc xá. Soát, trở lại ký túc xá sau đó, Ngọc Trần vung tay lên một cái, nghĩ thái không gian lập tức đem trọn cái ký túc xá bao khỏa. Tiểu Vũ thấy thế, vội vàng sau khi rửa mặt, để Trần Bạch Khiết bàn chân nhỏ, đi tới trên giường khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành hồn lực. Tại trải qua tinh đấu đại xâm lâm sự tình, còn có Ngọc Nguyên liên tục nói chuyện cùng chính mình, Tiểu Vũ càng muốn chính mình thực lực mạnh lên. Nàng đang sợ hãi có một ngày sẽ cùng Ngọc Trần chia nhau. Nhà đầu ngốc, Ngọc Trần nhìn thấy Tiểu Vũ biểu lộ, cười vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, sau đó cũng chuẩn bị tu hành bản thân hồn lực. Phanh phanh, ngay tại Ngọc Trần chuẩn bị tu hành thời điểm, bên ngoài cu ùa túc xá truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Ngọc Trần nghe tiếng mà đi, đem cửa túc xá mở ra, lập tức nhìn thấy bên ngoài cu ùa túc xá Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh hai người. Trần ca, chúng ta có thể đi vào cùng nhau tu hành a. Chúng ta biết rất yên tĩnh, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến Trần ca nghỉ ngơi. Thấy Ngọc Trần mở cửa, chữ Vinh Vinh có chút xấu hổ cùng Ngọc Trần nói ra. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. Chữ Vinh Vinh mở miệng đồng thời, Ngọc Trần trong đầu cũng lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.